Chương 34, Hoạt nhân khôi lỗi. Ngươi đương nhiên không có khả năng nghe nói qua, đây là chấm bí pháp cộng thêm thần cơ tộc trí khôn và năng lực tạo nên, thần cơ tộc nhất tột cùng tác phẩm chi hoạt nhân khôi lỗi. Triệu Khung giận ngoài miệng treo thần bí tiêu ý hoạt nhân khôi lỗi, triệu thần trong lòng cả kinh, hoạt nhân khôi lỗi chỉ là tên này nghe liền không giống như thứ tốt gì. Không sai, hoạt nhân khôi lỗi. Chẳng qua không phải ngươi trong đầu tưởng tượng như vậy. Triệu Khung giận liếc mắt liền nhìn ra triệu thần ý tưởng, liền giải thích, việc này nhân khôi lỗi không phải chấm lấy người sống tế luyện đi ra con rối, mà là chấm giết chết một ít địch nhân phía sau, dùng thi thể của bọn họ, làm cho thần cơ tộc dùng bọn họ bí truyền khôi lỗi thuật cộng thêm chu tức giới thiên thi tộc khống thi thuật cùng chấm bí thuật tạo nên. Triệu thần thấy mình bị triệu Khung giận dễ dàng xem xuyên tâm trong suy nghĩ, chân mày không tự chủ nhíu một cái, loại này bị người xem thấu cảm giác hắn cũng không thích. Đè xuống trong lòng phản cảm, không có đem biểu lộ ra. Triệu thần tiếp tục lắng nghe triệu Khung giận đối với hoạt nhân khôi lỗi giải thích. Dù sao triệu Khung giận dĩ nhiên đã từng nói, người thứ nhất khảo nghiệm chính là do hoạt nhân khôi lỗi tiến hành. Triệu thần không thừa dịp hiện tại sinh ra giải khai một điểm cái này khôi lỗi tình huống, đến khi sau khi giao thủ bị thua thiệt, lại hối hận cái kia có thể đã muộn. Những thứ này tử thi bị tạo thành con rối phía sau, chỉ cần rót vào tình tinh lực, có thể chính mình tự do hoạt động. Nếu như lại để vào tương ứng linh phách, còn có thể ủng có tương ứng mà chiến đấu ký ức. Hơn nữa bọn họ bị chấm sáp nhập vào một ít vật đặc thù, có thể tuần hoàn chiến đấu ký ức chiến đấu, không giống thần cơ tộc nguyên bản thú máy chết như vậy bản, sở hữu loại người chiến đấu trí tuệ cho nên mới được xưng là hoạt nhân khôi lỗi. Cái này thần cơ tộc dĩ nhiên có thể làm ra lợi hại như vậy con rối, đây quả thực cùng người máy không có gì khác biệt. Chỉ cần đưa vào năng lượng cùng trình tự cố định là có thể tự giúp mình chiến đấu. Không đúng, lợi hại chắc là lương thái tổ mới đúng. Loại này con rối có thể xuất hiện ở trên đời, đại bộ phận nguyên nhân, chắc là bởi vì lương thái tổ mới đúng. Thật không biết thái tổ có năng lực gì, dĩ nhiên có thể làm ra như vậy con rối. Triệu thần trong lòng âm thầm suy tư. Triệu Khung giận tiếp tục giải thích, hoặc nhân khôi lỗi từ thấp đến cao chia làm bạch ngân, hoàng kim, bạch kim. Tử kim. Bốn cái cấp bậc, càng lên cao càng hoàn mỹ hơn thực lực càng mạnh. Bạch ngân cấp con rối thực lực có thể so với tinh hà kỳ tinh giả, hoàng kim cấp khôi lỗi thực lực có thể so với tinh hải kỳ tinh giả. Không chỉ có như vậy, bọn họ chỉ cần rót vào là cùng nương sơn 108 tinh thiếu nữ một dạng chiến đấu ký ức, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ đại. Thái tổ, việc này nhân khôi lỗi lẽ nào cũng không sao, chỗ thiếu hụt sao? Triệu thần trong mắt tinh quang lóe lên. Việc này nhân khôi lỗi lợi hại như vậy khẳng định có gì thiếu sót, nếu không chỉ cần lượng sản những thứ này con rối, đại lương vương triều căn bản người nào cũng không cần sợ. Triệu Khung giận hơi ngẩn ra, theo mặc dù cười nói, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, việc này nhân khôi lỗi đương nhiên là có chỗ thiếu hụt. Số 1, việc này nhân khôi lỗi nhục thân yếu đuối, chỉ so với người bình thường mạnh mẽ lớn một chút, nếu như không phòng ngự. Một cái lợi hại một chút tinh trần kỳ tinh giả đều có thể đem phá hủy. Thứ hai, muốn khởi động việc này nhân khôi lỗi năng lượng chỉ có thể là tinh năng lượng, hơn nữa khởi động một lần cần tinh năng lượng không gì sánh được bằng đại, nếu không chấm cũng sẽ không lưu dưới mệnh lệnh, ít nhất 900 năm mới có thể mở ra cái này lăng mộ. Chỗ thiếu hụt như thế đại cái này thì dễ làm. Triệu thần trong mắt nhất chuyển, trong lòng có lập kế hoạch. Chẳng qua còn có một cái vấn đề không có giải quyết. Vì vậy, triệu thần tiếp tục hỏi thái tổ, ta còn không có tu luyện tinh lực, sợ rằng không đối phó được những thứ này con rối đi. Cái này ngươi không cần lo lắng, châm sẽ không ra một cái phải chết khảo nghiệm đưa cho ngươi. Châm hội xuất ra một cái cấp thấp nhất bạch ngân khôi lỗi, hơn nữa chỉ biết làm cho hắn sử dụng đơn thuần võ nghệ cùng ngươi chiến đấu. Ngươi chỉ cần đánh bại cái này bạch ngân khôi lỗi, coi như hoàn thành chấm đích thực khảo nghiệm. Triệu Khung giận nói, nguyên lai là như vậy. Nói như vậy phần thắng liền tăng nhiều. Triệu thân gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Xem ra ngươi không có gì muốn hỏi, cái kia chấm liền lấy ra cái kia hoạt nhân khôi lỗi đi. Triệu Khung giận chọn chúng một căn bàn long tử ngọc trụ, tay bấm chân ngôn pháp quyết, đem nhất đạo pháp quyết đánh vào một căn thông thiên bàn long tử ngọc trụ chung. Thông thiên bàn long tử ngọc trụ lên bàn long dần dần nhúc nhích, long nhãn bên trên lóe ra lang quang, long khẩu phỉ thúy ngọc châu cũng đang chiếu lấp lánh. Ung ung trên sàn nhà phát sinh dễ nghe cơ quan thanh âm, vang vọng ở toàn bộ trong đại điện. Triệu thần trước mặt không xa sàn nhà bỗng nhiên xa nhau, một khẩu phía trước trong suốt bốn phía bạch ngân bao gồm cổ quái quan tài, từ Triệu Thần trước mặt mặt đất chậm rãi mọc lên, bạch ngân trên quan tài một cái khôi ngô nam người lặng lặng nằm ở bên trong. Bạch ngân trên quan tài viết Thiên Cương hai chữ, tản ra khí tức quỷ dị. Đây chẳng lẽ là Thiên Cương tinh con rối? Triệu Thần trong lòng cả kinh. Triệu Không giận gật đầu, không sai, nếu muốn toàn diện chắc thí ngươi, tự nhiên muốn dùng cái này Thiên Cương tinh con rối. Thiên Cương tinh con rối là toàn năng. Dùng hắn tới chắc thí năng lực của ngươi lời nói, chấm muốn đây là lại không quá thích hợp. Ken, chi nhánh nhiệm vụ, Triệu Không giận khảo nghiệm mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, muốn phải thừa kế Thái Tổ Lăng Mộ bắt đầu trong truyền thuyết bên trên cổ hoàng chữ giáo dục, sẽ đi qua Đại Lương Thái Tổ Triệu Không giận khảo nghiệm. Nhiệm vụ yêu cầu, đối với chiến bạch ngân cấp bậc Thiên Cương tinh con rối, đồng thời đánh bại hắn. Cơ thường, hệ thống phụ trợ chủ nhân đoán tạo binh khí hoặc pháp bảo một lần. Nhiệm vụ thời gian, không. Thất bại nghiêm phạt, Triệu Không giận đối với ngươi mất đi lòng tin, có thể sẽ đem ngươi tiễn cách Thái Tổ Lăng Mộ. Lại là nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt còn rất nặng, xem ra phải đem hết toàn lực mới được. Triệu Thần thầm nghĩ nói. Giữa lúc Triệu Thần âm thầm suy nghĩ lúc, viết Thiên Cương hai chữ thông thiên bản lòng tử ngọc trụ lên bàn long, từ trong miệng Phỉ Thúy Bảo Châu bên trên phun ra hào quang bắn về phía bạch ngân quan tài, vì trong quan tài con rối rót vào Thiên Cương tinh chiến đấu ký ức cùng con rối hoạt động cần tinh thần tinh lực. Đại lượng tinh quang bao quanh bạch ngân quan tài, dần dần hình thành một cái to lớn quang ke nở đem bạch ngân quan tài thôn phệ. Thời gian dần dần đi qua, một lát sau, ngọc trụ lên bản lòng đột nhiên đình chỉ thổ tức tinh lực, quang ke nở cũng tiêu tán theo, bạch ngân quan tài lần nữa bại lộ ở Triệu Thần trước mắt. Lúc này nó cả người lóe ngân quang, giống như là một cái ăn uống no đủ manh thú, tản ra quỷ dị lại khí thế kinh khủng. Dập đầu lau bạch ngân quan tài từ từ mở ra. Cái kia nguyên bản ngủ say nam tử khôi ngô cũng trong nháy mắt trợn mở con mắt, một đôi bụi tròng mắt màu trắng thẳng tắp nhìn Triệu Thần, nhất cổ quỷ dị uy thế vờn quanh ở xung quanh hắn. Cầu thả cầu vượt tốt.